Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Giống như thần chờ. Chu Chính thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, tìm tới biện pháp giải cứu. Tuy nhiên trước đó một mực khát vọng có thể có một cái biện pháp giải quyết. Nhưng càng nghĩ, Thái Dương hủy diệt loại sự tình này, căn liền không có cách nào giải quyết đi, chẳng có thể thôi động đại lục. Nhượng vô tận đại lục rời xa Thái Dương, tránh đi thiên tai buông xuống, nhưng không có Thái Dương chi sau thiên hạ đem lâm vào vĩnh gia. Đại lục cũng sẽ trong tinh không tiếp tục phiêu đáng. Bất quá chấm hội mang dẫn các ngươi hướng đi tân thế giới. Tại không lâu tương lai trả lại cho các ngươi một mảnh vĩnh hằng ánh sáng. Trần Trường Sinh bình tĩnh mở miệng, Chu Chính nghe trừng to mắt, thôi động đại lục, mang cả phiến đại lục thoát đi tai nạn. Còn có thể dạng này, đây là nhiều đại thủ bút về phần về sau cùng tương lai. Hiện tại cũng nhanh một mạng, về sau thế nào? Sau này hãy nói đi. Thánh thượng pháp lực vô cùng, thần thông kinh thiên, thần cái này đem tin tức truyền xuống. Chu Chính hơi có chút kích động cáo lui. Hiện tại thiên hạ khủng hoảng, vô số người sắp sụp đổ. Thật sự nếu không đem cái này giải cứu phương pháp thả ra, sợ rằng sẽ gây nên vô cùng hậu hoạn. May mà chuyện này từ đầu đến cuối cùng chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian ở giữa. 3 ngày không dài không ngắn, chỉ là vừa mới đem khủng hoảng dâng lên, vẫn không tới kịp sinh sôi đưa ra hắn phụ diện đồ vật. Lúc này hoàng thành bên ngoài như cũ tụ tập vô tận biển người, tất cả mọi người tại viễn cổ quân đối diện kêu la, khát vọng đạt được che chở danh ngạch. Thánh thượng có lệnh, Chu Chính đi vào đầu tường, nhìn bên ngoài thành chen chúc lấy đám người, hắn liếc một vòng. Chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng nói, Thánh thượng đã tìm được giải cứu phương pháp, ít ngày nữa, Thánh thượng liền sẽ thôi động đại lục, thúc đẩy toàn bộ vô tận đại lục thoát đi tai nạn. Ngoài thành ồn ào nhất thời yên tĩnh, cái này đến cái khác người ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn về phía Chu Chính. Chu Chính cười ngạo nghễ, không cần hoài nghi, tất cả mọi người sẽ không chết. Các ngươi được cứu, thánh thượng cứu các ngươi tất cả mọi người. Oanh, toàn trường sôi trào, đếm không hết người vòng nhìn trái phải, kinh hô không ngừng. Dạng này thiên tai phía dưới thế mà thật có giải cứu phương pháp. Thôi động đại lục, thoát đi tai nạn, đây cũng là gì các loại thủ đoạn cùng khí phách, đây là thật hay là giả? Đại lục lúc nào có thể thoát đi? Có thể thành công hay không đào thoát tai nạn? Trong đám người có người nghi ngờ. Chu Chính sắc mặt khẽ biến, cái này hắn không có hỏi. A, lúc này một bóng người thoáng hiện, Hắc Đế leo lên đầu thành, mang trên mặt khó lường ý cười mở miệng nói, đại lục đã động, các ngươi không có phát hiện sao? Tin tưởng tại Thái Dương triệt để hủy diệt trước đó, chúng ta đã thoát đi ra ngoài. Đã động? Không có cảm giác a. Bất quá, trên trời Thái Dương xác thực càng ngày càng nhỏ, là thật. Biển người tại hai mặt nhìn nhau trong, rất lợi hại sắp hoàn toàn sôi trào. Nhìn lấy càng ngày càng nhỏ Thái Dương, trong lòng mọi người minh ngộ. Đại lục xác thực đang động, giải cứu phương pháp là thật. Thánh thượng anh minh thần võ, ân trạch tề thiên. Có người tại khủng hoảng rút đi về sau kinh hỉ khấu tả. Nhất thời vô số ca ngợi từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Thánh thượng tiên phúc vĩnh hưởng, pháp lực vô biên, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó không đến một ngày, tin tức truyền khắp thiên hạ, tựa như là một trận phiêu tuyết, trong nháy mắt đem thiên hạ sôi trào khủng hoảng san bằng tiêu trừ. Tất cả mọi người cảm động đến rơi nước mắt, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, khiến cho mọi người cảm thấy mỗi một lần hô hấp đều gọi người vui vẻ. Ở đây một phen dung chuyển về sau, vô tận đại lục như Trần Trường Sinh mong muốn, thuận lợi đạp vào lữ trình. Không một người khuyên can, không có bất kỳ cái gì bất đồng thanh âm. Đây chính là quyền thế a. Đại điện bên ngoài, hết thảy lòng dạ biết rõ Hắc Đế sâu sắc cảm khái. Rõ ràng là Trần Trường Sinh khư khư cố chấp. Kết quả Trần Trường Sinh tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày đem triệt để sửa đổi, biến thành bị ép mà làm cứu thế tiến hành. Nghe một chút ngoài thành thật lâu không thể lắng lại tiếng ca ngợi. Hắc Đế thở dài một tiếng, quyền thế thật đáng sợ. Chỉ bất quá cái này đại giới có chút lớn. Không khỏi, Hắc Đế ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Thái Dương. Viên này phảng phất từ xưa đến nay liền treo ở trên trời Thái Dương. Lúc này sụp đổ hủy diệt dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng. Này di thiên hỏa diễm phong bạo đã bao phủ toàn bộ Thái Dương. Đến mức ban đầu nóng rực sáng ngời Thái Dương, lúc này ảm đạm giống như là một cái sắp phai màu đồng nát sắt vụn. Không chỉ là quyền thế, còn có thực lực cùng thủ đoạn. Hắc Đế ở trong lòng bổ sung một câu. Từ lần này hắn cũng triệt để nhận rõ Trần Trường Sinh khủng bố. Trần Trường Sinh thiên hạ này chi phối là một cái thâm bất khả trắc, thủ đoạn thông thiên, đồng thời tuyệt đối tâm ngoan người. Ngẫm lại Trần Trường Sinh đoạn đường này quật khởi quỹ tích chỉ có khủng bố hai chữ. Hắc Đế, Trần Trường Sinh thanh âm truyền đến. Hắc Đế bả vai run lên, vội vàng nhập điện nói, Mạt tướng khấu kiến thánh thượng. Trần Trường Sinh nhìn về phía Hắc Đế nói, chuyện này chỉ có thể ngươi biết ta biết, không thể có người thứ ba biết được. Nhớ kỹ, lộc cộc. Hắc Đế cổ họng một hồi, cái trán có một tia mồ hôi lạnh chảy xuôi. Có đôi khi đoán được chân tướng sự tình cũng không phải chuyện tốt a. Hiện tại biết thánh thượng bí ẩn, lại là tự dưng nhiều nhất trọng nguy hiểm. Mạt tướng ghi lại, trong lòng sợ hãi bên trong. Hắc Đế phản ứng không chậm, liền vội vàng gật đầu, cung kính cáo lui. Chu Chính, Trần Trường Sinh lại lần nữa lên tiếng. Đại điện bên ngoài Chu Chính đi vào, sắc mặt phấn chấn, vi thần khấu kiến thánh thượng, thiên hạ nhất thống sự tình như thế nào? Trần Trường Sinh liếc Chu Chính một cái, thản nhiên nói, nhưng còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Cái này Chu Chính vội vàng nói, gần nhất thiên hạ dung chuyển, người người đều bị thiên tai che đậy tâm trí. Việc này lại là tạm thời mắc cạn, vì thần cái này phải đi thôi. Phái Túy Vô Duyên tiến đến thu nạp hoàng quyền, tiêu diệt toàn bộ vạn quốc quốc khố, ngăn cản người chém đầu cả nhà. Không cần báo cáo, Trần Trường Sinh đây là bỏ mặc Túy Vô Duyên đại quyền sinh sát. Chu Chính trong lòng siết chặt, lúc này Túy Vô Duyên lại là chọc không được tồn tại. Nếu không Túy Vô Duyên tùy tiện một cái lý do chém trước tâu sau, người chết chết cũng chết vô ích. Còn có những vương hầu này binh quyền, Trần Trường Sinh lên tiếng. Sau đó trầm ngâm, binh quyền lại là không thể tùy tiện loạn động. Không phải vậy liền cùng nhổ răng nanh một dạng, quá kích dễ dàng xảy ra chuyện. Tạm thời không thu bọn họ binh quyền, hạ chỉ phái những vương hầu này toàn bộ xuất binh. Lấy Cửu Châu vì đội hình, lấy Bạch Chỉ Phiến vì đại tướng quân. Bố trí ta nhân tộc đại quân, vượt biển, tiêu diệt toàn bộ dị tộc, thu phục ta đại thương Giang Sơn. Trần Trường Sinh nói như vậy, Chu Chính nghe vậy gật đầu, cáo lui. Ra đại điện hắn nôn một ngụm chọc khí, đi qua trước sau khó khăn trắc trở, lại có phen này động tác xuống tới, thiên hạ nhất thống cũng liền muốn đi vào quỹ đạo. Thử nghĩ đại lục trở về mới bao lâu? Khi đó đại thương vẫn chỉ là vạn quốc bên trong một cái không đáng chú ý tiểu quốc. Hiện tại ngắn ngủi mấy tháng, đã độc tôn thiên hạ. Đây cũng là giống như thần trợ. Trong đại điện, Trần Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, nhìn ra xa đại lục phương hướng đi tới, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hết thảy đều như ước nguyện của hắn. Như thế các loại đem cái này vô tận đại lục triệt để thu nạp. Đại Thương Hoàng triều quyền thế cũng vững chắc về sau, Vô Tận Đại Lục cũng liền thuận lợi đến vạn giới cửu trọng thiên. Đến lúc đó lấy nhất quốc chi lực chinh phạt cửu trọng thiên. Trở lại đỉnh phong, dễ như trở bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.